Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 2, góc truyện audio.com, vẫn luôn nói ngươi không cần đi đón ta, nơi đó lắm người có thế lực, ngươi mà bị ăn hiếp ta cũng khổ sở lắm. Tập Ngọc ngồi xổm trước tướng công, dưới chân là một chậu rửa mặt bằng sứ trắng thô sơ, bên trong có nước, nàng đang dùng khăn tay chấm nước lau khi trên mặt hắn những vết thương. Đây là một con hẻm hẻo lánh, một cái nhà ngói cũ nát có duy một phòng, trong phòng trống trơn, trừ một chiếc giường, thêm một cái bàn có ngăn tủ liền tuyệt nhiên không còn vật khác. Tướng công của nàng đang ngồi trên giường, ngơ ngác cúi đầu nhìn nàng cười. Tập Ngọc thấy hắn cười vui vẻ, không khỏi cười theo ôn nhu nói. Làm sao, hôm nay vui vẻ vậy sao? Nô dịch của đại nương lại đánh ngươi rồi, như thế nào còn có thể như vậy cười đấy hả? Nàng đau lòng lấy tay áo lụa lau, đi vết thương trên trán hắn, hắn đau đến tê. Một tiếng, bỗng nhiên cầm thật chặt tay nàng, nô dịch của đại nương xuống tay thật ác độc, sáng sớm mai ta cùng ngươi đi nói. Tập Ngọc nhẹ nhàng tránh một chút, lại tránh không ra được tay hắn, nàng có chút kỳ lạ nhìn hắn. Niệm Hương, làm sao vậy? Không cho ta đi tìm đại nương. Niệm Hương liên tục gật đầu, khoa tay múa chân mô tả một chữ không nói được, chỉ có thể theo miệng phát ra thanh âm ô ô nha nha. Tập Ngọc nở nụ cười, dịu dàng vuốt những vết thương trên khuôn mặt hắn. Được rồi, ta không tìm phiền toái, nhưng ngươi cũng không thể để bà già ấy khi dễ. Toàn kiểm việc nặng cho ngươi làm, tay đều chảy máu hết rồi còn đâu. Còn nữa, chuyên hướng mặt ngươi mà đánh căn bản là cố ý. Niệm Hương cầm lấy tay nàng, nhẹ lắc đầu, khuôn mặt mang vẻ vội vàng, nói ô ô cái gì đó. Tựa hồ như đang cam đoan, Tập Ngọc cong khóe miệng, ánh mắt dần dần ôn nhu. Ngươi là cam đoan nhất định sẽ làm cho ta sống những ngày tốt lành. Nàng ôn nhu hỏi, Niệm Hương gật đầu, nét xinh đẹp ánh trong đôi mắt đáng yêu như trẻ con mà kiên định. Tập Ngọc giang vòng tay ôm hắn thật chặt. Niệm Hương, ta rất thích ngươi, nàng thì thào nói, hắn có một đôi mắt xinh đẹp thiện lương, tất cả mọi người đều nhìn không thấy, chỉ có nàng lại thấy được, lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt hắn như tỏa ra hào quang diệu kỳ. Hắn chỉ cần cười, xung quanh hết thảy đều như sáng lên, đều bị cuốn hút bởi cái thiện lương trong đó. Nàng thật sự muốn biết, giữa thế giới âm u hoang vô này, trong đáy mắt hắn rốt cuộc có những gì đây? Hắn bỗng nhiên đưa tay ôm đầu nàng vào ngực mình, nhẹ nhàng mà vụng về vỗ lưng của nàng, giống như âu yếm. Một đứa bé, Tập Ngọc nhắm mắt lại, vùi vào bộ ngực hắn, hoàn toàn không thèm để ý những vết bẩn trên người hắn. Hạnh phúc như vậy, cùng hắn ở một chỗ, đâu cần cái gì của người khác nữa đâu. Nàng nhớ tới bộ dạng thịnh nộ của phụ thân, bộ dạng thân khóc trời đất của mẫu thân. Vì sao, bọn họ không biết cùng hắn ở một chỗ, với nàng như thế là hạnh phúc. Nàng thở dài trong bụng một hơi, đứng lên bưng một chậu nước, đích thân rửa chân cho hắn, giúp đỡ hắn nằm lên giường, thay hắn đắp kín mền, sau đó chính mình nằm một bên ôm lấy hông của hắn, dán lên phía sau lưng hắn. Nàng thích ôm Niệm Hương ngủ, như vậy sẽ cảm thấy an tâm, ngủ ngon cùng mùi hương ngọt ngào. Không lâu sau, hắn liền phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, trẻ con cầm lấy tay nàng cũng không bỏ ra. Tập Ngọc nhẹ nhàng hôn xuống tóc hắn. Hắn đối với nàng ỷ lại thật giống như nàng đối với hắn, không có cách nào dứt bỏ, cũng không bao giờ nghĩ dứt bỏ. Nàng tình nguyện như vậy, hạnh phúc như vậy cả đời, không có cẩm y ngọc thực, không có nha hoàn nô bộc, tất cả đều không cần. Khắp thiên hạ, nàng chỉ cần Niệm Hương. Hôm sau đi đến Diêu Hồng Phường, như nàng dự đoán, Lưu Vân cuốn lấy nàng không tha. Tập Ngọc, có biết sau khi hai người đi thế nào không? Công tử kia cho thủ hạ tìm các ngươi nhiều lần, ta lo lắng gần chết. Nàng bám lấy Tập Ngọc không chịu đi, chẳng còn một chút phong thái của hoa khôi, đính thị mang cái phong thái của con tiểu cầu. Chung sống 3 tháng, Tập Ngọc hoàn toàn hiểu rõ ở Lưu Vân cái tính tình này, người ta nói nàng ngờ ngại ngây ngô, nói nàng mưu mô thủ đoạn, nói nàng lõi đời đều không phải, nàng kỳ thực rất hồn nhiên, đối với cái gì đều nhiệt. Tâm thích một người liền hận không thể mỗi ngày đều có người ta bên mình. Lúc trước nàng đối với mình còn thấy động lòng, thề sống chết cùng với mình kết thành tìm muội, càng bị từ chối lại càng hăng, cả ngày cuốn lấy không rời, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng cùng nàng kết bái tìm muội. Tập Ngọc vừa cầm nhạc khí của mình, vừa nói, hắn tìm không thấy, tìm được rồi ta cũng không sợ. Cướp thê tử của dân, cho dù là đương kim thánh thượng chỉ sợ cũng không làm được. Lưu Vân Mân mê miệng, động tác này làm nàng thoạt nhìn rất đáng yêu, nàng nhỏ giọng nói. Người ngày hôm qua về sớm cho nên không biết, ta nghe mụ mụ nói, cái công tử kia 8-9 phần là người trong hoàng cung, nói không chừng còn là một tiểu vương gia gì đó. Bởi vì mụ mụ tiễn khách đúng lúc nghe được nô tài gọi hắn là vương gia. Thứ chính là, vương gia nên mới kiêu ngạo như vậy, đại tống thật đúng là không có giới luật. Tập Ngọc lau xong nhạc khí, đưa lên miệng ô ô thổi vài cái, đối âm sắc tương đối hài lòng mới buông ra. Lưu Vân ghé lưng nàng, hai người nhìn qua giống như liền thân trông rất quái dị, hiển nhiên Lưu Vân không cảm thấy vậy. Nàng mỉm cười nói, cái nhạc khí này của ngươi ta biết gọi là gì. Ngày hôm qua ta tiếp khách uống trà nói chuyện phiếm, hắn nói trước kia đi qua Nam Man, người nơi đó toàn thích những màu sắc sặc sỡ, cái nhạc khí này của ngươi ở chỗ bọn họ là đặc sản, tên là ti hồ lô. Đã đoán đúng, thông minh, Tập Ngọc nhéo nhéo mũi nàng, Lưu Vân vừa cười nói, ta thật không nghĩ tới thứ thô sơ đó có thể tạo ra những âm thanh đầy màu sắc. Tập Ngọc, nhạc khí của ngươi là từ đâu? Từ hồi bé ta đã được người khác tặng, là ai ta cũng đã quên, dù sao lúc không có chuyện gì làm thổi một chút tất sẽ biết. Lưu Vân bỗng nhiên yên lặng, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi. Tập Ngọc, ta xem bộ dáng của ngươi, trước kia nhất định là thiên kim tiểu thư. Chẳng qua ta đối với ngươi gặp được cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với tướng công của ngươi lại rất tò mò. Nói cho ta nghe một chút về hắn đi, Tập Ngọc nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi nhất định có lúc sẽ hỏi, hôm nay rốt cuộc cũng hỏi đến rồi. Lưu Vân cọ cằm tới lui trên vai nàng, tinh tế nói. Ta đây không phải sợ hỏi ngươi không vui sao, ngươi là nữ nhân tính tình cổ quái ta không dám trêu chọc. Vừa mới bắt đầu vẫn quấn quýt lấy nàng không tha thiếu chút nữa bị nàng giáo huấn rồi. Nàng nhìn qua tưởng nhu nhược yếu đuối ai ngờ tính tình khác hẳn, lực tay lại lớn, lần đó thiếu chút nữa đem cánh tay mình. Ra chạt, Tập Ngọc nghĩ một lát mới lên tiếng. Kỳ thật rất đơn giản, ta đối với hắn vừa gặp đã thương, sau đó liền thề với trời kiếp chỉ lấy người này làm chồng. Sau liền gả cho hắn, chỉ đơn giản như vậy. Lưu Vân lại mân mê miệng, cái gì nha, một chút cũng không rõ ràng, ngươi không chịu nói, quên đi. Nàng theo Tập Ngọc đứng lên, sửa sang tóc và áo váy, rất nhanh khôi phục bộ dạng quyến rũ bình thường. Mở cửa tiếp khách rồi, hôm nay còn có những người muốn xem khiêu vũ, vừa học vài tân pháp khiêu vũ, đúng lúc thử xem. Nàng cười nói, Tập Ngọc đem ti hồ lô đưa lên bên môi, nói. Vậy ngươi khiêu vũ tân pháp mới, ta thử tân khúc. Sau đó thổi lên, cũng là một khúc ca vui, giống nhau ánh trăng trong nước nhẹ nhàng tỏa ra vậy. Lưu Vân thấy tốt, ở trong phòng liền vung tay áo nhảy lên, váy áo đỏ bừng bay bay, giống như một cách bướm. Đỏ lớn, đang khiêu vũ vui vẻ, bỗng, cạch cửa đột nhiên bị đẩy ra, lần lượt tiến vào là 5-6 nam tử áo xanh, thần sắc nghiêm túc. Lưu Vân hoảng sợ, đứng sững tại chỗ. Chợt nghe tiếng tú bà kinh hoàng từ cửa truyền vào, công tử, Lưu Vân hiện còn đang nghỉ ngơi, ngài sao không đợi đến buổi tối. Diêu Hồng Phường lập tức sẽ mở cửa, không có người để ý tú bà giống như bị ai đẩy một phen, lảo đảo ngả vào, khó khăn chật vật đỡ lấy cửa đứng vững, quay đầu hướng về Lưu Vân cười khổ. Lưu Vân, là vị công tử đêm qua đến đây, mau đổi bộ y phục đi ra nghênh đón. Không cần, mới nghe gặp phòng trong có âm sắc du dương, Tập Ngọc cô nương nhất định đã ở đây. Bản công tử hôm nay tới đón Tập Ngọc cô nương hồi phủ. Người nọ nói xong, xài bước tiến vào, đúng là khuôn mặt công tử tuấn tú đêm qua. Hắn cũng không thèm liếc mắt tới Lưu Vân một cái, thẳng hướng Tập Ngọc đi đến. Tập Ngọc cô nương, ta lần thứ hai đến mời ngươi. Ngươi nể mặt ta hay là nhất định không chịu đi? Tập Ngọc cô nương, ta lần thứ hai đến mời ngươi. Ngươi nể mặt ta hay là nhất định không chịu đi? Hắn thấp giọng hỏi, bình tĩnh nhìn nàng dung nhan tư nhã yếu đuối thực hận không thể dáng dấp e sợ này ôm trọn vào trong lòng. Tập Ngọc thu hồi ti hồ lô, lạnh nhạt nói. Công tử nói sai rồi, tối hôm qua sớm đã giải thích Tập Ngọc đã là gái có chồng, không thể làm chuyện có lỗi với phu quân. Công tử mời trở về đi, Diêu Hồng Phường có vô số mỹ nhan, người người so với Tập Ngọc hội đều có thể hầu hạ ngài. Ngài cớ gì làm khó xử ta? Chấm, công tử kia cười phá lên, cây quạt phát ra âm thanh, ba. Một tiếng rồi mở ra, hắn cất cao giọng nói, đúng vậy, ta thích làm khó dễ ngươi, nói thật với ngươi, bổn vương là con trai thứ ba của đương kim thánh thượng, vương gia ta đối với ngươi vừa gặp đã thương, còn cần do dự sao? Ngươi vốn dĩ còn trẻ, làm sao để ta tin ngươi đã lập gia đình? Lời của hắn vừa nói khỏi miệng tú bà cùng Lưu Vân sắc mặt biến sắc chạy nhanh quỳ xuống, trong miệng liền nói liên hồi. Tham kiến vương gia, tú bà ý nhị nháy mắt với Tập Ngọc khuyên nàng tạm thời khuất phục không cần đắc tội này đại nhân vật này. Tập Ngọc hít một hơi, trong mắt đã không còn kiên nhẫn, sắc mặt giận dữ, Lưu Vân thầm kêu không tốt Tập Ngọc tính xấu này nếu phát tác dù đứng trước mặt là hoàng đế nàng cũng không kìm lại được. Vương gia, ngài còn cần ta nói bao nhiêu lần, Tập Ngọc đã lập gia đình, có vị hôn phu khỏe mạnh, đại tống giới luật không cho phép tư thông, không cho phép chiếm thê thất người khác quý vương gia, chẳng lẽ đạo lý ấy cũng không hiểu. Nàng vừa nói xong, phía trước vài nam tử áo xanh đã giống lên. Làm càn, lớn mật điêu dân, cơ nhiên dám nói năng lỗ mãng với vương gia. Tiểu vương gia cười khẩy khoát tay áo, mấy người kia lập tức im miệng, hắn ôn nhu nói. Tốt, ta thích ngươi ở cả cá tính này, ngươi theo ta trở về, ta cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bổn vương nhân trung long phượng, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi kia ngu dại ngốc tử phu quân. Lưu Vân trắng mặt, xong rồi, xong rồi. Nàng nghĩ, vị vương gia muốn xui xẻo, cơ nhiên phạm điều tập ngọc cấm kỵ nhất. Trước kia có cô nương cười nhạo nàng phu quân nàng là ngốc tử, bị nàng treo lên tầng 3 suốt một đêm, vì thế sau đó, không nữa một người dám nói phu quân nàng một chữ. Tập ngọc diện sắc chưa biến đổi, nhưng trong mắt băng tuyết đã sớm che, vương gia xin tự trọng, ta không thích người khác nhục mạ phu quân, tiểu vương gia không thèm để ý chút nào tự nhiên kéo tay nàng, nói. Người muốn ta tự trọng như thế nào, ta không rõ, để cho ta cầm thử bàn tay nhỏ bé này, đại khái sẽ hiểu. Nói còn chưa dứt lời, cả người bỗng nhiên bị một trận choáng váng, một tiếng hô kinh hoàng, hắn té ngã thật mạnh trên đất nửa ngày không đứng dậy nổi. Phía trước nam tử áo xanh vội vàng xông lên, đứa con gái xảo quyệt, bọn họ gào thét tung quyền cước tưởng như sẽ làm cho dáng vẻ yếu đuối của Tập Ngọc thấy khiếp sợ. Tập Ngọc cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, mụ mụ thật có lỗi, Diêu Hồng Phường xem ra ta không ở lại nổi nữa. Đắc tội, hôm nay không thể giải tỏa thật sự ta sẽ rất phẫn nộ. Nàng bẻ năm ngón tay dài, ra tay nhanh như, điện, Lưu Vân vừa kịp nhìn thấy thì màu áo trắng đã bay lên tung quyền cước, sau đó là một tiếng kêu đau, nam nhân áo xanh cao lớn nhất trong đám bị đốn ngã, trong lỗ mũi chảy ra máu, bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy nàng thân thủ không vừa, không khỏi đều e sợ. Tập Ngọc lạnh nhạt nói, các ngươi không thể hơn ta, ta đã là cao thủ rồi. Hôm nay ta muốn thay các nữ tử bị các ngươi trà đạp dạy các ngươi bài học. Tiếng nói vừa dứt nàng cả người giống như một cánh bướm trắng bay lên, đó đương nhiên là điểm tô đẹp hình tượng, kỳ thật Lưu Vân đã xem qua, động tác của nàng chẳng những không tuyệt đẹp, ngược lại thô lỗ cực kỳ, rất lỗ mãng giang hồ dùng sức mạnh đánh nhau. Nắm tay vung lên cứng rắn, động tác giống như, người đàn bà chanh chua, chỉ thấy nàng mấy cước đá lên, ngay lập tức những nam nhân vững chãi đổ. Xuống, vẫn còn chưa đủ, nàng còn đạp cho mấy đá, mãi cho đến khi được Lưu Vân kéo đi, khó khăn lắm mới thôi. Nàng còn không hết giận, đi qua đi lại đạp mấy đá lên tiểu vương gia, làm hắn lại ngất đi. Tập Ngọc, Lưu Vân kêu to bên tai. Ngươi, nàng quả thực nói không ra lời. Đại họa từ trên trời rớt xuống, lại đi động thủ với vương gia. Chu Di cửa tộc là nhất định. Tập Ngọc gầy gầy tóc mai, nở nụ cười, lại còn cười đến thực thanh tú ôn nhu. Thực hết giận, hừ, đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không cho chịu chút đau khổ sẽ không biết nhượng bộ. Tú bà đã ngất xỉu cũng tốt, nàng đỡ phải nghe kêu khóc. Tập Ngọc quay đầu vỗ vỗ Lưu Vân, ta đi rồi, những người này ta sẽ ném đi bên ngoài, không cần lo lắng. Người bảo trọng có lẽ về sau cũng không có cơ hội gặp lại. Nàng phủi tay áo thô, lỗ lột áo khoác chót bọn chúng lại, sau đó một tay nhấc một cái, xoay người ra cửa. Tập Ngọc, Lưu Vân đột nhiên quát to một tiếng, đánh lưng nàng, thiếu chút nữa làm nàng ngã. Lưu Vân, lưng của ta, chấm, Tập Ngọc bất đắc dĩ kêu lên, tiểu cô nương này muốn làm gì chứ? Ta cùng đi với ngươi, lúc chúng ta kết bái đã nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi phải tội tiểu vương gia, là giết cửu tộc, ghê lắm, ta với ngươi coi là cửu tộc còn gì, ngươi chẳng lẽ không mang ta cùng đi? Lưu Vân nói như thật át cả đúng sai, ngươi mà tính cửu tộc cái gì? Tập Ngọc trừng mắt nàng, ngươi không phải vẫn thích làm hoa khôi sao? Ở lại nơi này toàn được ăn ngon, so với đi cùng ta nơi này còn tốt lắm. Ngươi cũng không phải người có thể chịu được cực khổ, ta mặc kệ, tóm lại ta nhất định phải đi theo ngươi. Nơi này chẳng có ý, nghĩa gì cả, mỗi ngày đều phải nhìn mặt nam nhân, ăn cơm cũng không ngon. Nói xem, ngươi ở Diêu Hồng Phường đánh người, chúng ta đều ở đây, ai nói không có tội liên quan. Mặc kệ, ngươi nhất định phải mang ta đi. Lưu Vân dùng hết sức giữ nàng lại, mặt dày mày dạn toàn bộ đều dùng tới. Tập Ngọc bị nàng quấn đến không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Được được, ta mang ngươi đi, được chưa? Nhanh đi thu dọn đồ đạc, về sau hành tẩu giang hồ cũng không thể mặc mấy bộ quần áo rườm rà, cũng không cần trang điểm. Tóc cũng không cần đẹp như vậy, người tất sẽ gây chuyện, ta không cần thu nhận phiền toái. Lưu Vân cười tươi, đây mới là lời hay, ta sẽ làm việc ngươi yên tâm. Nàng chạy lại bên giường, lấy một túi da màu xám, đốt nhanh vài bộ y phục, sau đó đi tới bàn trang điểm tháo hết châm cài đầu xuống, chỉ giữ cái búi tóc, lại dùng khăn lông ướt lau khô toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp, phía sau Tập Ngọc đã đem bọn người ném ra ngoài. Tập Ngọc, người giữ cái này dùng ta, ta nhanh nhẩu, sợ làm mất. Đó là mạng sống của ta. Chấm, Lưu Vân đưa cho nàng một sấp ngân phiếu thật dày, tất cả đều hơn 100.000 lượng. Các thỏi bạc vụn đem giấu quanh người, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Lưu Vân ghé lưng Tập Ngọc. Liền thân, họ chậm rãi đi ra Diêu Hồng Phường, từ cửa sau vụng trộm chạy trốn. Hôm nay ngươi là Tư Mã Tập Ngọc, ta Lưu Vân mới được sinh ra đời. Lưu Vân vui vẻ nói, trốn chạy bắt đầu, thực kích động đúng không Tập Ngọc. Tập Ngọc liếc mắt nhìn nàng một cái thầm xác định nữ nhân này đúng chỉ sợ thiên hạ thái bình. Đúng là kẻ gây tai họa. Cách chương,